Mà Thế Đại trở về. Chương 1619, chiến đấu tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trung phi hành zombie cũng có cấp bậc phân chia. Nanh sói không quân có thể có thời gian nhắm chuẩn đánh chết. Đại đa số đều là cấp bậc không phải quá cao phi hành zombie. Mà những cấp bậc đó bay cao được zombie. Không có gì ngoài hình thể to lớn đến khủng bố bên ngoài. Còn có một chút cũng là bọn họ bay rất cao. Căn bản không phải theo đại bộ đội cùng một chỗ đến đây. Mà chính là bỗng nhiên thì từ bên trên cấp tốc đáp xuống. Số lượng chỉ có 100 nanh sói phi cơ trực thăng chiến đấu. Tại trải qua dạng này lao xuống về sau. Liền đã có 2 chiếc máy bay trực thăng rơi vỡ. Nói cách khác nanh sói lập tức thì tổn thất 2 tên quân pháp sử thành viên. Cùng 2 tên xạ kích đội ưu tú nhất xạ thủ. Tất cả mọi người không kịp phản ứng. Chỉ có lập tức biết được thu đến đập vào cái kia 2 tên phi công. Ngay đầu tiên thì dùng hết toàn lực cải biến rơi xuống phương hướng. Khống chế thân máy hướng về phía trước có đại mảng zombie tụ tập phạm vi mà đi. 2 tên tại trong buồng phi cơ xạ kích đội thành viên. Càng là tại một khắc cuối cùng mãnh liệt khai hỏa lực. Mặc kệ là phi hành zombie vẫn là trên lục địa liên miên zombie hải dương. Có thể giết nhiều ít là bao nhiêu. Còn lại nanh sói không quân thành viên nhìn qua cái kia 2 chiếc máy bay trực thăng rơi xuống. Ở phía xa phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là một trận ánh lửa ngút trời. Đem nhất đại mảng zombie đều nổ tung thành mảnh vụn. Vô luận là quân pháp sử vẫn là xạ kích đội thành viên. Mắt thấy tình cảnh này không quân toàn bộ trái tim rung động kịch liệt lên. Nếu như máy bay rơi thì nổ chết càng nhiều zombie. Đây là bọn họ trước khi cất cánh thì nhất trí đồng ý cộng đồng quyết định. Tiếp tục chiến đấu. Không biết người nào tại yên lặng bộ đàm bên trong mở miệng. Sau một khắc tất cả mọi người không tại nhìn về phía 4 người kia hy sinh địa phương. Ánh mắt lần nữa dõi sát không trung. Bọn họ không có thời gian bi thương. Bởi vì lúc đó để nhiều người hơn tử vong. Làm đầu kia cao giai phi hành zombie lao ra trước tiên. Cách đó không xa Cao Thiếu Huy liền lập tức chú ý tới. Hắn vội vàng lái thiên chiếu 3000 cấp tốc bay đi. Nhưng mà y nguyên không kịp cứu cái kia 2 khung rơi vỡ máy bay trực thăng. Thế nhưng đầu phi hành zombie lại cũng chỉ có thể đâm cháy 2 khung. Bởi vì làm thiên chiếu 3000 đến trước tiên. Đầu này phi hành zombie liền bị toàn bộ từ trên xuống dưới lấy một loại vô cùng kinh khủng tăng tốc độ đụng hướng phía dưới mặt đất. Quảng cáo, oanh, một tiếng bạo liệt giống như tiếng vang. Hình thể to lớn phi hành zombie bị thiên chiếu 3000 toàn bộ oanh trên mặt đất phía trên. Nghiền nát đại mảng zombie không nói. Càng là để lập tức 2 cánh đột nhiên đoạn. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Sau đó thiên chiếu 3000 một giây sau lại đột nhiên biến mất không thấy. Cũng không phải thật sự là biến mất. Mà là tại thịt mắt không cách nào chạm tới tốc độ bên trong đi vào không trung. Ngay sau đó, xoát, thiên chiếu 3000 toàn bộ thân máy đều hướng về phía dưới cái kia ngã trên mặt đất phi hành zombie đầu đụng tới. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Mặt đất phạm vi lớn hãm sâu ra một cái hố nhỏ. Cái kia cao giai phi hành zombie đầu bị đụng nổ tung. Máu đen giống như là thác nước đồng dạng ào ào ào chảy xuôi mà ra. Đem chung quanh bị lan đến gần mà tử thương một mảnh zombie thi thể đều đắm chìm vào. Hỗn đản Sở Hàm đoán sai. Cái này thiên chiếu 3000 không có công kích thiết lập. Ta chỉ có thể dùng đụng. Thiên chiếu 3000 bên trong Cao Thiếu Huy vừa mắng. Một bên đem cao độ tăng lên tới không quân tác chiến phía trên. Bắt đầu chuyên môn phụ trách cao giai zombie. Bị thi hải vây quanh nam thự ngoài trụ sở tướng. Sở Hàm nhìn lấy tình cảnh này thần sắc biến biến. Ngay sau đó liền dành thời gian quay người mấy lần nhảy vọt về sau. Đi vào bên trong tường phụ cận chỉ huy đài cao. Hà Phong chính đang không ngừng nghe điều tra đội báo cáo tình hình chiến đấu. Phủ đầy tơ máu hai mắt cũng một khắc không ngừng chằm chằm lấy địa đồ. Hắn trả tại tận khả năng đem chiến thuật tiến hành hợp lý nhất tỉ mỉ vi điều chỉnh. Sở Hàm cho ra chiến lược luôn luôn đều là đại phương hướng. Chi tiết chỗ đều là Hà Phong đến xử lý. mà những chi tiết này theo trước khi chiến đấu bắt đầu mãi cho đến chiến dịch kết thúc, cũng có thể cần cải biến. Bởi vì dù là một chỗ nhỏ bé không thể nhận ra địa phương, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến nhân mạng. Hà Phong, Cao Thiếu Huy có thể hay không giết zombie? Ta nói là hình người zombie. Sở Hàm vừa tiến đến thì hỏi ra một câu không đầu không đuôi lời nói. Trong phòng bận bịu túi bụi, tất cả mọi người rất là kỳ lạ nhìn Sở Hàm liếc một chút. Nhưng rất nhanh liền đem chú ý lực thả trong tay trong công tác. Người tới là bọn họ tối cao trưởng quan Sở Hàm. Mà Sở Hàm trong đầu luôn luôn đều chứa bọn họ không hiểu rõ đồ vật, cùng uổng phí sức lực hiếu kỳ, còn không bằng chuyên chú vào lúc này chiến dịch. Hà Phong cũng đang bận rộn bên trong, nhưng khi Sở Hàm thanh âm vừa ra, hắn thì xoát quay đầu, ánh mắt tràn ngập dị dạng sắc thái, đi ra nói. Sở Hàm mắt nhìn trong phòng nhiều người nhiều miệng tình huống, xoay người rời đi hướng chỉ huy ở giữa bên ngoài chỗ trống. Hà Phong không nói hai lời đuổi theo. Hai mắt một cách tự nhiên nhìn về phía ở chỗ này dễ như trở bàn tay có thể quan sát được không trung chiến đấu. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Đi đến Sở Hàm bên cạnh liền mở miệng. Zombie không thuộc về cấm chế. Dị chủng là thần bí gia tộc một mực không dám nếm thử. Cũng là bởi vì cái kia không là thật nghe đồn. Hai người ở cái này vô cùng khẩn trương đại chiến bên trong, còn có thời gian dỗi trò chuyện lên tới không quan hệ chút nào đề tài. Nếu như bị thượng quan Vinh những thượng tướng kia nhóm biết, chỉ sợ đều phải từng cái thổ huyết mà chết. Nghe được Hà Phong chính miệng nói tới, Sở Hàm lúc này mới thả lỏng trong lòng, cười nói, vừa mới Cao Thiếu Huy giết cao giai phi hành zombie thời điểm, không cẩn thận chỉ sợ còn làm rơi mấy trăm con zombie quần. Hà Phong gật đầu, dâu ria, nhưng ta vẫn thật không nghĩ tới Cao Thiếu Huy sẽ giúp ngươi đến nước này. Có quan hệ zombie đến cùng có thể hay không giết? Thần bí gia tộc người sửng sốt xoắn suýt hơn 2 năm cũng không dám nếm thử. Sợ bị ngươi bắt lại giải quyết tại chỗ. Cái kia không là thật nghe đồn. Không phải là Tiếu gia diệt môn sự tình a, nghe Cao Thiếu Huy nói cũng là cùng thi triều có quan hệ. Sở Hàm tâm tình không tệ, cũng liền nửa mở lên trò đùa. Hà Phong lắc đầu, nói, Tiếu gia diệt môn là tại tận thế bạo phát trước đó. Mà lại cũng không phải ta động thủ, là đời trước, quảng cáo, há, Hà Bồi Nguyên. Sở Hàm như có điều suy nghĩ, ngay sau đó bỗng nhiên nói. Nhưng ta rất kỳ quái. Các ngươi là làm sao biết thần bí gia tộc thành viên có hay không xúc động cấm chế? Hà Phong nhìn Sở Hàm liếc một chút. Chúng ta đương nhiên không biết. Là âm dương cốc biết. Chúng ta nhưng mà y theo chế tài chi địa chỉ thị, đem người nắm tới mà thôi. Đây là Sở Hàm lần đầu tiên nghe nói nội tình. Không khỏi nhớ tới chế tài chi địa chiếc kia to lớn giếng sâu. Chứ nhiều thần bí cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Nhưng tương tự cũng đối trước đó Cao Thiếu Huy nhìn thấy zombie liền chạy buồn cười tràng cảnh có chút im lặng. Ép căn bản không hề cái này nhất trọng hạn chế. Trời mới biết tên kia đang sợ cái gì. Còn có một chút, Cao Thiếu Huy ra hỏa này biết ta ở chỗ này. Hà Phong bỗng nhiên nheo mắt lại. Nói, người nhà họ Cao một cái đều không đơn giản a, Sở Hàm sững sờ. Sau đó minh ngộ, chế tài người ngay ở chỗ này đối phó zombie quần. Hắn Cao Thiếu Huy làm theo chế tài người một dạng sự tình. Chế tài người sao có thể bắt hắn? Có lẽ bản thân hắn thì đang lợi dụng vừa mới đầu kia phi hành zombie thăm dò. Dù sao đối với thần bí gia tộc tới nói hành tẩu tại cái này zombie khắp nơi thế giới, chiến lực siêu tuyệt lại không cách nào xuất thủ. Xác thực rất khó chịu. Hà Phong nhìn Sở Hàm liếc một chút, liền coi như là ngầm thừa nhận. Hắn quay người hướng về chỉ huy ở giữa đi đến. Sở Hàm cũng chăm chú tu la chiến phủ, lần nữa trở lại tường cao phía trên. Hai người đối thoại tại tràng chiến dịch này bên trong không có ý nghĩa. Nhưng vô luận là Sở Hàm còn là Hà Phong đều rất rõ ràng. Đây cũng là lâu dài trong hành trình tất yếu một vòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.